Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1424, chương 1424, sinh tử bộ. Đại Thánh, nơi này làm sao lại xuất hiện âm linh Đại Thánh? Hai đại tiên môn thiên tiên dọa đến hồn phi phách tán. Hai vị âm linh Đại Thánh đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn đại bản doanh. Loại biến cố này để bọn hắn bất ngờ, mà ỷ thiên trưởng giáo lập tức xoay người lại, mắt thấy thanh minh tiên môn sụp đổ, chính là cả kinh nói, thanh minh chi chủ bị giết, đây chính là kinh thiên tin dữ, nếu như thanh minh chi chủ gãy ở chỗ này, như thế mười châu ba đảo thiên đạo trật tự liền lập tức tán loạn. Đến lúc đó rất có thể liền sẽ chịu đến âm minh hấp dẫn. Bắt đầu cùng Minh Hải dung hợp, thanh minh chi chủ bây giờ tại chấp trưởng lấy thập châu trật tự. Ỷ thiên đại thánh chuyển thân, trong tay ỷ thiên kiếm bị vung lên, bạch tuyền cổ đế phất tay, có tuyết trắng cự phủ từ phía trên rơi đập, nhị thánh va chạm, đánh ra hỏa hoa, vẻn vẹn dò xét tính một kích, lại lập tức làm cho cả tụ quật châu đều long trời lở đất. Phúc Hải Đại Thánh há miệng, lập tức như thôn cửu thiên trăng sao, chúng thiên tiên bị hắn một khẩu hút vào, giọng nói cắn xuống, lập liền trọn vẹn chết mấy trăm thiên tiên, có thể dùng hắn mấy người táng thân long phúc, run dài lừa dối ta thập châu quá đáng. Phong Hoa trưởng giáo con mắt lập tức đỏ lên, kinh thiên động địa khí tức từ hắn trên thân thể bạo phát đi ra. Nguyên bản ngay tại duy trì lưỡng giới thành lũy hắn cũng buông tay mặc kệ. Trực tiếp đối ỷ thiên đại thánh nói, từ bỏ, thập châu nếu như không thể cứu phía dưới, liền từ bỏ, chúng ta trốn vào tuế nguyệt, ta nhìn cái nào có thể tìm tới chúng ta. Hắn ngang nhiên xuất thủ, đối Phúc Hải đại thánh rơi đập, sau đó người chuyển thân liền chạy, Phong Hoa đại thánh chính là cổ lão người. Chiến lực siêu tuyệt, Phúc Hải Đại Thánh không dám tùy tiện cùng hắn va chạm. Kẻ đến sau thân thể không nhịn được cổ lão người cái kia ba quyền hai lần. Chỉ là cái này lão giao long đánh nhau không tốt, đánh lén đi đường lại là nhất đẳng cao thủ. Hai cước gà, thế nào được đuổi không kịp run dài sao? Ha ha ha ha, Phúc Hải Đại Thánh một bên chạy trốn một bên trào phúng. Phong Hoa trưởng giáo khí đem toàn bộ lục địa lật tung tới. Lập tức cuồng phong cuốn ngược, sơn nhạc sụp đổ, toàn bộ cao khung đều lặp đi lặp lại, hóa thành một mảnh vô biên đại thủ, đều hướng về Phúc Hải đập xuống. Phong Hoa trưởng giáo làm ra một cái cổ quái thủ thế. Chỉ là một cái, lập tức mười châu ba đảo trên bầu trời, tất cả vân hà đều biến mất vô tung. Phúc Hải Đại Thánh lăn lộn đám mây cũng lập tức không thấy. Hắn lập tức sững sờ, mà hậu tâm bên trong hô to không tốt. Phong Hoa Đại Thánh vì hạn chế hắn lực lượng, lúc này thế mà đem toàn bộ mười châu ba đảo, ít nhất là đem tụ quật châu bên trên, vân, cái này khái niệm nhất thời xóa đi. Vân tòng long, phong tòng hồ, không có xương khói, giao long rơi xuống bầu trời. Rơi vào đại địa mà chết. Phúc Hải Đại Thánh dọa đến lập tức biến trở về hình người. Phong Hoa Đại Thánh dẫn thiên thượng vô số cự thủ hướng phía dưới rơi đập. Vạn trường che kín bầu trời. Đại địa đáp ứng hắn uy áp vang lên ầm ầm. Chỉ nghe bảo âm thanh nộ ngữ. Chính là Phong Hoa đang giống. Muốn rút gân rồng làm cung. Lột da rồng làm ghế. Thập châu rối loạn. Mà tại ba đảo bên trong, đã từng Phúc Hải Đại Thánh tại khi còn nhỏ nhìn thấy xích thành dặm. Có một đôi mắt yên tĩnh nhìn chăm chú lên mọi thứ. Hắn khí tức thu liễm, nhưng vẫn như cũ cho chúng sinh một cỗ cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Nếu có người có thể thấy rõ ràng hắn chân thân, có lẽ sẽ vì vậy mà lâm vào không ngừng nghỉ trong điên cuồng. Âm dương giao chiến, đen trắng đảo ngược. Tuế nguyệt bên trong ánh nến được thắp sáng, cổ lão cố sự bên trong viết xuống không muốn người biết tục danh. Thập Châu khó mà chạy thoát, sớm đã tải U Lê Thiên Tôn so đo phía dưới. Thế này Đại Dương Thổ, có thể so một chỗ chân chính thế giới, chính là U Lê Thiên Tôn trở thành Thái Thượng một trong điều kiện tất yếu. Phong Hoa lời nói là đúng, thời khắc tất yếu, nếu quả thật còn quyến luyến cố thổ, như thế vẫn là dùng Hà Hán Châu trốn vào tuế nguyệt chỗ sâu. Không còn đi ra tốt một chút, âm linh chư đại thánh đều sẽ biến mất. Sau đó tại Tân Thiên Tôn vực nội đúc lại, bọn hắn một chút cố sự sắp bị xóa đi. Nếu như không thể thích ứng thân phận mới, cái kia còn lại chỉ có hai con đường. Một là luân hồi chuyển thế, hóa thành phàm nhân, hai là bỏ qua mọi thứ, tự phong tại trong đá không còn tại thế gian hiển thánh. Vị này trong bóng tối đại thánh, không muốn người biết cường giả tuyệt thế cũng chưa từng xuất hiện. Hắn hiện tại không có tham dự mười châu ba đảo cùng U Lê rối loạn, là bởi vì làm như vậy cũng không có ý nghĩa quá lớn. Kỳ thật đại gia đến cuối cùng đều là người chết, bây giờ đã không có biện pháp chống lại thiên tôn ý chí. Chư đại thánh đều đem bỏ qua đã qua mà sống lại. Nhưng trên đời này không phải ai đều có thể vui vẻ tiếp nhận hoàn cảnh mới cùng thân phận. Thế nhưng thế gian này đạo lộ đều là tự đi ra ngoài. Cũng không phải là chỉ có một cái. Xích Thành chủ nhân thanh âm càng ngày càng thấp. Nếu như ta nhìn về phía Thái Bình, thiên hạ Thái Bình, Thái Bình Thiên Tôn có thể mượn U Lê Thiên Tôn thể xác quay về. Tại hóa thành Thái Thượng thời điểm, U Lê thế giới là mông muội, có thể cái này Thiên Tôn cấp đoạt xá, cổ lai chưa bao giờ phát sinh qua. Cái này dính đến pháp tắc cùng quy tắc thật sự là quá nhiều. Thành công cơ hội, nếu như Thái Bình chết đi, ta liền có một bước lên trời cơ hội, một cái trống chỗ thiên tôn vị. Ta hy vọng ngươi nói là nói thật. Xích Thành chủ nhân đang nổi lên, sau đó mở ra tuế nguyệt đoạn nhai nửa đường lộ. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Thật to lão hòe thụ phía dưới. Bồng lai ác quỷ dựa vào. Mỏi mệt không chịu nổi. Trên mặt hắn thiết diện đã gần như bong ra từng màng hầu như không còn. Tiến nhập Thập Châu cũng không phải là một biện pháp tốt. Tối thiểu bây giờ nhìn lại là như thế này. Chẳng biết lúc nào chính mình tựa hồ quấn vào vòng xoáy khổng lồ. Liền cùng Thái Thượng Khuếch Nhiên tranh đấu cũng biến thành không trọng yếu nữa. Thẳng đến viên này buông xuống đầu gặp được một đôi giày chân. Lúc này mới bỗng nhiên giơ lên não đại. Một cái có thể nói, tương đối mà nói rất quen thuộc người, xuất hiện ở trước mắt. Thế nhưng, bất luận thế nào, người này cũng không thể xuất hiện ở đây mới đúng. Bồng lai ác quỷ trong ánh mắt mang theo chấn động cùng hồ nghi. Cái kia người mặc xanh trắng đạo bào nam nhân hơi hơi cúi người. Tinh tế nói đến, khoảng cách lúc trước Hồng Nguyên hàng thế sau đó, chúng ta đã cách một thế chưa từng thấy qua. Ba cái ngàn năm tới, năm đó đạo huynh cho dù bị trấn, cũng vẫn như cũ ương ngạnh gầm thét. Nhưng hôm nay bộ dáng, thế nào trở nên chật vật như thế rồi? Diệp Duyên, Diệp Duyên, bồng lai ác quỷ đứng lên. Mặc dù chậm chạp, nhưng vẫn như cũ duy trì loại kia khí thế cường đại. Diệp Duyên phụ qua một tay. Bồng lai ác quỷ chợt phát hiện, mình đã nhìn không thấu đối phương cảnh giới, kinh hãi bên dưới lại có không hiểu, tính toán đâu ra đấy ba cái ngàn năm, Lý Tịch Trần trở thành Đông Hoàng Thái Nhất, chẳng lẽ Diệp Duyên cũng có biến hóa gì? Cái này không khỏi quá hoang đường, mặc dù nói trên đời xưa nay không thiếu khuyết thiên tài. Thế nhưng đại khí vận cùng thời đại chỉ có một người mới có thể thu hoạch. Đông Hoàng Thái Nhất được, Diệp Duyên liền không thể lại được. Huống hồ bởi vì sơ kỳ buông xuống cùng rơi xuống, hắn đã mất đi một chút chiếu cố. Lại thế nào khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong đi vào cái kia chúng sinh đều e ngại lĩnh. Vực, Thiết Phất Trần lắc nhẹ, để cho bồng lai ác quỷ suy nghĩ tán đi. Sau đó người định thần, người trước mở miệng, tốt, Nhàn Thoại không nói, Bồng Lai, ta đến tiễn ngươi một đạo duyên pháp. Duyên pháp, cái gì duyên pháp? Bồng Lai ác quỷ cảnh giác, Diệp Duyên trong tay thiết phất trần lúc này lại là bãi xuống. Thế là thiên địa càn khôn, tại Bồng Lai ác quỷ trong mắt bỗng nhiên bị áp súc vì một cái điểm. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Mây khói tịch liêu, Diệp Duyên tay phải vẫn như cũ nắm thiết phất trần, gánh tại cánh tay trái, mà tay trái chi thượng, lại cầm một quyển sách, mượn ngươi thân thể, hóa một bản sinh tử bộ dung, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,